ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, thân thiết hiền hòa đường không bạn học. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, trúc cơ hoàn thành, ngoại cảnh tầng 8, nhiệm vụ, 3 ngày sau mở nhiệm vụ mới. Giới linh, 180, Phương Vũ Hạng giao các nàng đến, đường không và lão hắc, quả nhiên mặt dày đi theo một đường à, ngày hôm nay đường không làm sao có chút không giống nhau. Lắm, mới vừa rồi thấy được 4 người đi tới, ánh mắt của mọi người đầu tiên là rơi vào Phương Vũ trên mình. Phát giác đường không đi theo ở phía sau, trong lòng giễu cợt. Nhưng lúc này hậu đưa ánh mắt chuyển qua đường không trên mình. Nhỏ xem dưới, nhưng phát hiện vị bạn học này cùng năm xưa không giống nhau lắm. Đường không trước kia cử chỉ lười biếng, tánh tình buông tuồng, như vậy mà ngày hôm nay đường không ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ cao hơn một ít. Hơn nữa hắn mặt mũi tinh thần, so thường ngày muốn lộ vẻ được hăm hở, cả người khí chất rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tràn đầy thần thái tự tin. Có tỉ mỉ bạn học gái thấy được từ bên người đi qua đường không, nhưng phát hiện ra hắn trắng nõn oánh nhuận, thật giống như ví dụ mưa đều phải tinh tế nhỏ hơn một ít. Đường không thật giống như không lớn như nhau. Mọi người khá là kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cổ quái. Đường không sờ sờ mặt, trong lòng cũng hơi cảm thấy không biết làm sao. Hắn biết trúc cơ sau đó, chẳng những thân thể đổi được vô cùng là nhẹ nhàng rắn chắc, liền liền tinh thần diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Biến hóa quả thật không nhỏ. Tất cả mọi người tới đủ sao? Phía trên có cái người trung niên hô, ở trong nhóm kêu một tiếng, nhìn một chút có còn hay không bạn học ở trên đường. Tốt lắm. Ta bây giờ tới chỉ đích danh. Các người nghe được trả lời một tiếng. Cái này người trung niên chính là đường không bọn họ chủ nhiệm lớp lão nghiêm. Lần tụ hội này là bọn họ ban một lần cuối cùng tụ họp. Gần đây một năm, tất cả mọi người đều đắm chìm trong học tập không khí bên trong. Thi vào trường đại học sau đó, dựa theo hắn năm trước thông lệ, cảm thấy hẳn nhão có độ. Ở tất cả chạy đồ trước, liên hoan một lần, dĩ nhiên, căn cứ không thể dựa vào tin đồn, nhà này nhà hàng là tỷ phu hắn nhà. Đường không, Phương Vũ đứng ở bên cạnh, thần sắc gian một phiến phức tạp, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, hôm nay đường không, cùng nàng trước kia trong ấn tượng đường không, hoàn toàn không cùng, một cái chuyện nhỏ, đường không ha ha cười một tiếng. Phương Vũ nhẹ giọng nói, ngày hôm nay may mà ngươi, bất quá trước kia thật nhìn không ra, ngươi đánh nhau như thế lợi hại. Đường không sờ sờ mặt, thong thả nói, dùng đánh nhau hai chữ, làm sao có chút đầu đường đánh lộn dáng điệu. Ta đây là công phu, đổi một tên, có phải hay không lộ vẻ được đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc. Phương Vũ thổi phù một tiếng. Nét mặt tươi cười như sài, đường không nhìn nàng nụ cười, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chung quanh bạn học cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng kinh dị. Phương Hoa Khôi trường học ngày hôm nay đối với đường không lại lộ vẻ được như thế thân cận. Hôm nay đường không tinh thần diện mạo rực rỡ đổi mới hoàn toàn, tự tin hiên ngang, càng làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ tới gần tốt nghiệp lúc, đường không thật đúng là đem Phương Hoa Khôi trường học dụ dỗ tới tay. Lão hắc đúng lúc gật đầu, lên mặt cụ non nói, đường không tên này ngày hôm nay nhìn như hăm hở, chắc là tình yêu lực lượng, để cho hàng này ngày hôm nay đổi được đẹp trai như vậy. Hơn nữa còn có thể một chục sáu, nói tới chỗ này, hắn nháy mắt một cái. Bắt đầu thổi phồng bạn đồng đội kiểu mẫu, ngày hôm nay đường không một chục sáu, đại triển thần uy, anh hùng cứu mỹ nhân, võ thần phụ thể, nghiêu bức hò hét, Mọi người nghe được một hồi trố mắt nhìn nhau. Không thể tin, Đường Không lên tháng đánh nửa trận bóng rổ. Kết quả mặt cũng sưng. Ngày hôm nay liền nói hắn một cái đánh sáu. Đại triển thần uy, người đặc biệt ở chọc cười chúng ta. Trừ phi cái này sáu tên lưu manh là Đường Không mướn tới. Đường Không, bàn kề cận đi tới một nam sinh. Thân cao một thước tám dáng vẻ. Diện mạo dương cương, bưng đồ uống, đi tới, hắn kêu Uông Nguyên Phi, Phương Vũ người theo đuổi, dáng dấp đẹp trai, tánh tình ánh mặt trời, gia cảnh cũng không tệ, phụ thân là phó cục trưởng, bình thường vậy tương đối sáng sủa, thành tích lại tương đối khá, lúc này có trò hay để nhìn, chung quanh người xì xào bàn tán, thần sắc phức tạp. Không thiếu có vài người cảm thấy mong đợi, ở trong mắt bọn họ, Đường Không tánh tình buông tuồng, gia cảnh nghèo khó, thành tích trung du, xa xa kém hơn Uông Nguyên Phi. Lão Hắc bận bịu là đứng dậy, đứng ở Đường Không sau lưng, mà Uông Nguyên Phi sau lưng, vậy đứng lên 4-5 người, làm gì? Chủ nhiệm lớp Lão Nghiêm nhìn lại, chau mày, khẽ quát một tiếng. Uông Nguyên Phi nhìn lại, cười nói, lão sư, không có sao, mới vừa rồi nghe nói Đường Không học qua võ thuật, ẩn sâu không lọt, ta cũng học qua 5 năm công phu, muốn cùng hắn luận bàn một chút. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt không tốt, nắm quyền một cái, Phương Vũ hơi cau mày, kéo kéo Đường Không xông lên nàng gật đầu một cái. Cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Uông Nguyên Phi thấy hai người ánh mắt trao đổi, lộ vẻ được tựa hồ rất là thân cận. Trong ánh mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Đường Không bỗng nhiên dừng lại. Chủ công, Đường Không, tuổi tác 18, tu vi trúc cơ hoàn thành, ngoại cảnh tầng 8, chủ thế giới nhiệm vụ, ứng đối khiêu chiến, đánh bại đối phương bất kể phương thức, thành công thì khen thưởng 30 giới linh, thất bại không khấu trừ giới linh 180, Đường Không sợ run một cái chớp mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, lộ vẻ được vô cùng là hiền hòa, nhìn về phía Uông Nguyên Phi ánh mắt bên trong, tràn đầy cảm giác thân thiết, Uông Nguyên Phi bỗng nhiên cảm thấy hắn ánh mắt thân cận đến đáng sợ. Trong lòng không khỏi có chút bối rối. Uông bạn học, mau ngồi mau ngồi. Đường Không mười phần thân thiết kéo hắn ngồi xuống, tận lực chất lên hiền hòa nụ cười, nói, cũng là bạn học, so tài liền làm chơi đùa. Nếu là chơi đùa, táy máy tay chân, nếu là bị thương nơi nào sẽ không tốt. Không bằng so bắp thịt đi, so một chút khí lực lớn, làm cái trò chơi miễn tổn thương hòa khí, ngươi lần này thua, hụ hụ hụ, lại bất luận thắng thua, lần sau còn có thể lại so. Uông Nguyên Phi sợ run lên, lại nhìn phía dưới mưa, sau đó sậm mặt lại gật đầu nói, ngươi lấy là so đấu khí lực là có thể không cần bị đòn. Cũng tốt, ta cũng không muốn đánh ngươi, liền xem ngươi có nhiều ít khí lực. Hắn so Đường Không cao gần nửa cái đầu, thân thể vậy so Đường Không rắn chắc rất nhiều. Bình thường rèn luyện cho tới bây giờ không thiếu, cũng không cho rằng Đường Không khí lực so hắn lớn. Ở Uông Nguyên Phi sau lưng mấy vị kia, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy ánh mắt đối phương dạp nghiền ngẫm thần sắc. Vậy vóc dáng cao thấp giọng cười nói, Phi ca từ nhỏ chính là khu Tây võ đạo quán thiên tài học viên. Lên trường cấp 3 sau liền lập ra nghiêm khắc rèn luyện kế hoạch. Trừ mỗi ngày luyện công ra, mỗi sáng sớm thức dậy, chạy xong 5 cây số sau đó, chính là 300 cái hít đất, sau đó buổi trưa 300 cái, trạng vạng tối 300 cái, mỗi ngày ếch chuông rơi chơi, đã sớm thành thói quen, bên cạnh mập mạp càng là một bộ biểu tình xem kịch vui. Nói, lần trước ngươi không đi, lần đó A Quang nhà dỡ hàng thiếu người, trên 100 túi thức ăn gia súc, mỗi một túi đều là 40-50 cân, Phi ca trực tiếp đi lên hỗ trợ, một tay xách một túi, nhắc tới liền hướng trong kho hàng ném, dễ dàng, cần đâu quả banh ra tựa như. Sau khi nói xong, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đối với chuyện này xuống cái giống nhau kết luận, cái này Đường Không là muốn tự rước lấy nhục nhà. Đường Không thì nhớ tới sắp tới tay giới linh, trong lòng ngầm thoải mái, nhưng thần sắc như thường, chìa tay ra, mặc dù hắn cảm thấy cái trò chơi này có chút ngây thơ, nhưng có giới linh không được lợi mới là khốn kiếp. Hai người ngồi đối diện nhau, cùi chõ súp ở trên bàn, cổ tay giáp nhau, 3, 2, 1, Uông Nguyên Phi bỗng nhiên phát lực, hắn muốn nửa giây liền vặn ngã Đường Không, chẳng những để cho Đường Không mất thể diện, càng phải phơi bày hắn giả vờ anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Nhưng mà hắn toàn lực một phát, nhưng phát hiện Đường Không cổ tay không nhúc nhích tí nào. Làm sao có thể? Uông Nguyên Phi trong lòng hơi rét, sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng hắn khí lực cũng không có giảm nhỏ. Cắn chặt răng, trầm thấp lên tiếng, toàn lực đè xuống, mọi người thấy được Uông Nguyên Phi tăng được mặt đỏ dần. Nhưng Đường Không nhưng cũng không có bị hắn vặn ngã. Dĩ nhiên, Đường Không cũng không có vặn ngã hắn. Chẳng qua là hắn hai người chúng ta. Một cái tăng được sắc mặt đỏ bừng, cắn răng hừ nhẹ, một cái khác thần sắc như thường, hời hợt, nhất thời cao thấp liền phán. Cái tràng diện này, để cho tất cả mọi người đều trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị. Khí lực không nhỏ, Đường Không như vậy nhớ tới, cảm thụ Uông Nguyên Phi bắp thịt. Uông Nguyên Phi thân cao 1 thước 8, lại thường xuyên rèn luyện, khí lực rắn chắc, khí lực quả thật không nhỏ, nói một tay tùy tiện đề ra mấy chục cân sức nặng. Cũng không tất cả đều là sau lưng những đồng bạn kia thổi nâng đi ra ngoài. Nhưng đối với Đường Không mà nói, cái này khí lực cũng không đủ để dung chuyển mình. Cứ việc hắn bây giờ vẫn không rõ ràng lắm ngoại cảnh tầng 8 đại biểu cái gì. Nhưng hắn đã biết được, ngoại cảnh tầng 8 khí lực đã để cho mình lột xác, đổ, Đường Không bỗng nhiên tăng lực, bốp một tiếng, hắn đem Uông Nguyên Phi ép xuống, Uông Nguyên Phi mu bàn tay, chạm đến trên mặt bàn, 30 giới linh, thực thì vào chương mục, đa tạ, Đường Không thu tay, xông lên hắn hiền hòa cười một tiếng, sờ tay hắn, thân thiết nói, có rảnh rỗi thường tới, nhiều hơn khiêu chiến. Ta tình nguyện phụng bồi, hàng này nếu là thường xuyên khiêu chiến, chư thiên vạn giới đồ nhiều lần tuyên bố giới linh nhiệm vụ. Thật là có nhiều thoải mái, đây chính là cơm áo phụ mẫu à, loại người này đơn giản là cần cung cấp à. Uông Nguyên Phi chỉ cảm thấy được lạnh người, nhất thời rút tay về được, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rốt cuộc vẫn là không có thẹn quá thành giận. Chẳng qua là nhìn Phương Vũ một mắt, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài, Đường Không lại có khí lực lớn như vậy. Trong ngày thường hoàn toàn không nhìn ra à, ta còn làm lớp chúng ta bên trong. Liền Uông Nguyên Phi nhất to cao, nhất có thể đánh, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, lộ vẻ được hết sức kinh ngạc, cũng có một ít đối với Uông Nguyên Phi hết sức khó chịu bạn học. Xem được trong lòng tối tăm thoải mái, Đường Không từ trước đến giờ gầy yếu, sơ vu rèn luyện, mà Uông Nguyên Phi thân hình cao lớn, thường xuyên rèn luyện, lần này kéo cổ tay kết quả, trong mắt mọi người, cơ hồ là đã định trước, nhưng hôm nay Đường Không, quả nhiên cùng ngày xưa, không giống nhau lắm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.